vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Tô Dung chớp chớp mắt. Chuyện này có lẽ tôi có thể giúp. Để một cô gái nhỏ như cô đến cắt thịt sao? Tiểu Lưu liếc nhìn cô một cái. Vậy chúng tôi đây đều không phải người. Phải biết rằng ở đây Tô Dung là người nhỏ nhất. Để cô nhóc nhỏ nhất cắt thịt, bọn họ có còn là người không đây? Tề Hàn nhỏ giọng hỏi bên tai Tô Dung và Tây Tây. Dùng M, Á, U có được không? Tôi đang đến kỳ kinh nguyệt. Có sẵn đấy, Tô Dung. Cô ho khan một tiếng. Cao giọng nói, tôi không muốn cắt thịt. Nhưng tôi có thể nghĩ ra cách khác. Tóm lại cứ để tôi thử trước xem sao. Nếu không được thì mọi người cùng nhau thảo luận. Nói xong cô cũng không quan tâm đến mọi người nữa. Trực tiếp đi đến cửa hàng tổng hợp. Sau khi đi vào bên trong cửa hàng tổng hợp, thấy bên ngoài không có ai đi theo, Tô Dung mới hỏi nhân viên, thịt người bị ô nhiễm chính là thịt cá sao? Đây là đáp án cô căn cứ vào suy đoán của mọi người để đoán ra. Thịt cá chính là thịt người, cách nói này có chút gượng ép. Nhưng nếu thịt người bị ô nhiễm là thịt cá thì điều này hoàn toàn hợp lý. Hậu quả của việc bị ô nhiễm trong quái đám này có khả năng chính là biến người thành một loài cá. Người nhân viên đồ xanh lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin lỗi, tôi, hắn còn chưa nói xong. Tô Dung đã lấy tờ 10 tệ quái đàm ra. Tiền Bauer, tôi muốn biết sự thật. Đúng vậy, im lặng một lát, nhân viên nhận lấy tiền Bauer, đưa ra đáp án khẳng định. Vậy những vật phẩm bên trong cửa hàng tổng hợp được dùng để làm gì? Tô Dung nhìn về phía nhân viên, tốt bụng hỏi thêm một câu. Cần thêm tiền không? Nhưng lần này nhân viên kiên định lắc đầu. Đây không phải vấn đề cho thêm tiền là có thể giải quyết. Đó chính là quy tắc. Tô Dung hiểu rõ. Tôi sẽ đoán, anh chỉ cần trả lời có hoặc không là được. Sao hả? Thấy nhân viên còn có ý muốn từ chối, cô lại nhanh chóng nói trước khi đối phương mở miệng. Được rồi, anh chỉ cần lắng nghe khi tôi đặt câu hỏi là được. Nói xong cô cũng không cho đối phương cơ hội từ chối. Trực tiếp hỏi, những vật phẩm bên trong có chứa manh mối thông quan không? Có manh mối về nội gián không? Chú ý đến biểu cảm của đối phương một chút. Tô Dung hiểu rõ, xem ra hướng đi sai rồi. Cô liên tục hỏi tiếp. Có thể diệt trừ nguồn ô nhiễm, có thể ức chế ô nhiễm, có thể giảm bớt sự chú ý của nó. Cuối cùng Tô Dung đưa ra một đáp án chính xác. Có thể giảm bớt sự chú ý của nó, xem ra đây chính là điểm mấu chốt để thông quan. Thật sự không dám giấu giếm. Cả người nhân viên đồ xanh đều choáng váng. Hắn không hiểu vì sao bản thân chưa nói gì cả, nhưng đối phương lại có thể nhanh chóng biết được đáp án chính xác. Chẳng lẽ trên mặt hắn có viết chữ? Một chút thủ thuật nhỏ thôi. Nhìn thấy hắn sắp hỏng mất, Tô Dung giải thích một câu đơn giản là một thám tử. Nhìn mặt đoán ý chính là bản lĩnh kiếm cơm. Đặc biệt là khi cô chuyên tâm quan sát một ai đó, cho dù là biểu cảm rất nhỏ, động tác thay đổi đều không thể trốn khỏi đôi mắt cô. Ở phương diện này, có lẽ những giáo sư tâm lý học tiếng tăm lẫy lừng đều không bằng cô. Không tiếp tục nhiều lời với hắn nữa, Tô Dung đi ra khỏi cửa hàng tổng hợp, gật đầu với mọi người. Thịt người bị ô nhiễm chính là thịt cá. Tề Hàn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Tiểu Tiểu, cô thật sự hỏi ra sao? Cô làm như thế nào vậy? Cô ấy đã tự mình trải nghiệm sự cứng miệng của những nhân viên đó. Nếu bọn họ không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không nói. Cho dù bọn họ có hỏi hay đe dọa như thế nào cũng vô ích. Thật ra đây cũng chính là một sự hiểu lầm mà các điều tra viên mắc phải. Trong mắt bọn họ, những nhân viên quái đàm này đều là con rối của quỷ quái. Tất nhiên không có cách nào để hối lộ, càng đừng nói đến việc thu tiền Bauer gì đó. Nhưng trên thực tế đây không phải quái đàm do quỷ quái thành lập. khi vừa mới lên thuyền bọn họ đã biết được lai lịch của chiếc du thuyền này. Đây là du thuyền do Sở Nghiên cứu số 3 bỏ vốn chế tạo. Nói cách khác, nhân viên trên thuyền này không chỉ có con rối của quỷ quái, còn có nhân viên của thế giới quái đàm do Sở Nghiên cứu số 3 phái tới. Nếu là người thì có thể hối lộ. Đối với câu hỏi của Tề Hàn, Tô Dung cũng không định trả lời. Mấy người này, có vài người đều là nội gián trong phạm vi nghi ngờ của cô. Tuy rằng Tô Dung không biết mối quan hệ giữa nội gián và nhân viên, nhưng cô cũng không có ý định tiết lộ bất cứ tin tức gì cho nội gián biết. Tôi đã biết thêm một tin tức. Cái gì? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Ánh mắt Tô Dung nhanh chóng đảo qua người Tiền Hạo Vũ. Sau đó mở miệng nói, nếu mọi người muốn đến cửa hàng tổng hợp, không thể cắt thịt của bản thân được. Việc này rõ ràng đã đánh nát sự tính toán của mọi người. Anh Trịnh nghi hoặc hỏi, vì sao? Thịt của chúng ta không phải thịt cá sao? Chúng ta cứ cắt thịt của mình, sau đó trao đổi thì không được hay sao? Không phải như thế. Tô Dung lắc đầu, đồ vật trong cửa hàng tổng hợp có khả năng giảm sự chú ý của nó với mọi người. Nhận được đáp án này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào quái đàm, tất nhiên nhanh chóng hiểu được ý của Tô Dung. Người bị thương vốn dĩ vô cùng dễ dàng bị nó chú ý. Nếu bọn họ vì một đạo cụ có thể giảm bớt sự chú ý của nó, cố ý làm chính mình bị thương, vậy chẳng phải là C, Q, N đánh giám sao? Vì thế lấy thịt người C, H, E, T chính là biện pháp tốt nhất đúng không? Tiểu Lưu đột nhiên nghĩ đến phương pháp này, hưng phấn nói ra, cách chương.